Chương 162, kèn sợi gẳng tục. Chương 162, kèn sợi gẳng tục. Bất quá, nhìn thấy màu đen cầu đạo ngọc hóa thành mũi tên nhọn công tới hạ xì mại kỳ tù, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ, vừa vặn phải thử một chút cầu đạo ngọc loại này chân chính âm dương độn uy lực. Hạ xì mại kỳ tù cũng không né tránh, trực tiếp khống chế được sở xạ nổ hoành đao trước người, chắn phần đông mũi tên nhọn bắn trụm. Chỉ thấy tiếp xúc đến mũi tên nhọn thân đao giống như vốn là thiếu thốn giống như bình thường nhao nhao mở rộng, bị cầu đạo ngọc cho tản đi hình thể. Bất quá tại tản đi sở xạ nổ kiểm giữ thân đao về sau, cầu đạo ngọc cũng sẽ không có bao nhiêu uy năng, cuối cùng chỉ có thể vô lực tại sở xạ nổ trên người nổ bùng, tiêu tán, chỉ là để lại cái nhàn nhạt hố. Hay ạ xì mà kỳ tù nhìn qua bị tiêu mất đi ra ngoài mấy cái lỗ lớn, lông mày khẽ động. Thầm nghĩ liền sở xạ nổ thành thuộc thể cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự ở cầu đạo ngọc tan rã hết thể nhận thuật uy lực sao, xem ra, nhất định phải hết toàn thể sở xạ nổ mới có thể triệt để ngăn cản được cầu đạo ngọc loại này. Chân chính âm dương độn quả nhiên là dị thường được may mắn mà sở xạ nổ là dựa vào lấy mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng sử dụng đến âm độn năng lực, nếu như là ngũ hành độn thuật lời nói, đoán chừng liền trực. Tiếp bị không có hiệu quả hóa ồ ạ ảnh. Nặng nghề rơi trở về trên mặt đất. Hạ xì mà kỳ tù nhìn qua lúc này một lần nữa xuất hiện sau lưng tổ nệ gì cầu đạo ngọc, bao nhiêu đã giải đã đến lai lịch của hắn. Hạ xì mà kỳ tù sử dụng trả cờ dạ lại để cho thanh âm của mình khuyết tán ra, cười nói với tổ nệ gì, xem ra, ngươi tẹn sẩy gẳng cũng không hoàn toàn a hoàn chỉnh tẹn sẩy gẳng mới có thể một mực có hiện hóa ra phía sau ngươi màu đen cầu đạo ngọc. Nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, lại chỉ có thể đem coi như hàng dùng một lần. Hơn nữa cùng một thời gian xuất hiện cầu đạo ngọc vẫn không thể vượt qua tổng số hạn chế ta nói, đều đúng không tổ nệ gì bị hạ xì mà kỳ tủ xem thấu lực lượng hạn chế về sau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt. Rồi sau đó thần sắc giữ tận quát, cho dù ngươi biết ta lực lượng chỗ thiếu hụt thì như thế nào còn không phải như vậy không cách nào ngăn cản công kích của ta. Tổ nệ gì đang nói chuyện thơ y điếm liền đem tất cả đấy cầu đạo ngọc toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một bả lưỡi dao sắc bén, thoạt nhìn là chuẩn bị dùng số lượng để đền bù chất lượng bên trên chênh lệch. Bất quá, hãy ạ xì mà kỳ tủ như là đã thăm dò ra tổ nệ gì cầu đạo ngọc có uy lực, đương nhiên sẽ không khinh thường nữa, sẽ dùng một thành thuộc thể sở xạ nổ tăng thêm thuấn di năng lực đi công kích đối phương. Sở xạ nổ hoàn toàn thể ken kết ồ ả ảnh, liên tiếp mặt đất vang tung tóe thanh âm nhớ tới, sau đó chính là một tiếng rung trời vang lớn. Một cái chừng hơn 100m cao quái dị màu tím cự nhân đã thay thế vốn là nửa người thẳng lùn cường đại trả cờ dạ độ cao thực chất hóa về sau, chỉ là động nhích người. Liên đem toàn bộ mặt đạp được phá thành mảnh nhỏ, giống như bị đạn đạo hoành tạc giống như nổ lên vô số đá vụn. Đến lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tù rốt cục có thể nhìn thẳng tổ nệ gì rồi. Hôn đã ngươi cao y tên na y chính là chuyên môn cùng ta đối nghịch sao? Vì cái gì ta có năng lực, ngươi đã có tương tự chính là thủ đoạn ốt xuất xủ kỳ tổ nệ gì khi cấp bại phôi đối với ở vào sở xạ nổ não bộ. Hãy ạ xì mà kỳ tù lên tiếng giống to, người mạnh nhất chỉ có ta một cái là đủ rồi, ta còn muốn cưới vợ hỉ nạ ta. Một lần nữa sáng tạo thế giới ngươi cái này không nên tồn tại người liền đi chết đi. Cho ta to lớn tượng đá tại tổ nệ gì dưới sự khống chế vung vẩy lấy như núi cao giống như trầm trọng to lớn nắm tay phải, đầy áp đối với hạ sĩ mà kỷ tủ căm hận hướng về hắn hung hăng đánh tới. Lực lượng cường đại mang tất cả khởi trong không gian khí lưu, giống như báo giống như hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ mãnh liệt đánh úp lại mặt đối trước mắt thẳng tắp công tới cự quyền. Hạ sĩ mà kỷ tủ thần sắc lập tức thì trở nên dị thường lạnh như băng. Dưới sự khống chế của hắn, màu tím cự nhân một cái trái cất bước. Rồi sau đó chân phải nhắm ngay tượng đá mãnh lực đạp một cái, đem bị đá thân thể lảo đảo một cái đồng thời đá ra chân phải hướng trên mặt đất ngừng một lát, chân trái nhắc tới, thân thể hướng về tượng đá Nga Lê cờ hở phương hướng một cái tiến thân, đã sớm tụ lực xong quyền trái hung hăng đối với tượng đá bộ mặt đánh tới ô ạ ảnh. Một tiếng nổ rung trời tại đây không có một bóng người mặt trăng phía trên vang lên. Mãnh liệt khí lãng giống như mặt nước gợn sóng, trong không khí không ngừng ra bên. Ngoài khuyết tán chỉ là thanh âm này đưa tới chấn động là có thể đem người bình thường trực tiếp đánh chết. Tổ nệ gì nếu như không phải dựa vào kẹn sấy gẳng lực lượng cường đại ủng hộ, sớm cũng không biết bị quẳng đi nơi nào. Cho dù như thế, không kịp đề phòng tổ nệ gì cũng bị cái này chấn động to lớn cho chấn cái hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy trong cơ thể nội tạng đều đang chấn động. Cuộn cuộn nhưng là hạ sĩ mà kỷ tủ công kích nhưng là vẫn chưa xong 100m cao dài sở xạ nổ cự nhân dơ cao lên. Trường đao trong tay, đã là tụ lực xong rồi hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với còn không cái gì thành tỉnh Tôn Nghệ Di lạnh giọng hô. Khi nạ tạ nhưng là ta hãy ạ xì mà kỳ tủ thê tử ngươi cái này ý nghi ha ho hủy hệ nở tạp trùng. Hay là đi chết đi cho ta bạch, mang theo hãy ạ xì mà kỳ tủ phẫn nộ, cũng có vô cùng sức lực lớn uy mãnh cự nhân hướng ngay cái kia giống như giống con sâu cái kiến hơi nhỏ Tôn Nghệ Di. Hung hăng một đao đánh xuống đao còn chưa đến, cùng loạn sức gió cũng đã đem Tôn Nghệ Di cho thổi chúng không ngừng lắc lư, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này liền hai em mở cũng chưa tới đích nhân loại có thể tại cái thanh kia thông thiên lửa y giao khôn nở dê lô sống sót nhưng là, Tôn Nghệ Di dù sao cũng là ổ sột sủ kỳ nhất tộc. Hậu duệ, có kẻn xây gẳng nhân vật mạnh mẽ chỉ nghe được bị tức lưu nhiễu động Tôn Nghệ Di lớn tiếng la lên, ngân luân chuyển sinh bạo vù vù. Đất bằng đống nhiên bắt đầu khởi động khởi một hồi khí lưu cường đại, trong chớp mắt liền trái với lẽ thường tạo thành một đạo thông thiên cực lớn vòi rồng. Đem sở xã nổ hung hăng đánh xuống cực lớn lưỡi đao cho gắt gao chống đỡ, để cho không được tiến thêm ngăn cản được sở xã nổ công kích Tôn Nghệ Di cao dơ hai tay lên, đột nhiên ra tăng trả cờ dạ phát ra, khiến cho cái này thẹn sấy gẳng độc hữu nhãn thuật uy lực càng thêm kinh người ngoài miệng ra sức hô lớn. Cho ta cút ngay a ổ ạ ảnh mãnh liệt vòi rồng đột nhiên mở rộng, dắt vô cùng sức lực lớn hung hăng xông về thiên không, ngăn đỡ tại lộ trước to lớn lưỡi đao cho xanh xanh chấn khai, mà ngay cả đồng dạng. Thần lực kinh người sở xạ nổ đều không thể chống đỡ được cái này bỗng nhiên chuyển tới sức lực lớn, bị chấn khai trên đại đao chuyển tới lực đạo cho ngay tiếp theo thối lui ra khỏi mấy chục bước, đảo mắt liền thối lui đến lấy cách Tôn Nghệ Di mấy cây số địa phương xa mà cường lực vòi rồng không có ngừng nghỉ. Thẳng hướng phía thiên không oanh kích mà đi, trực tiếp liền đánh tới liều không trong vậy không đờ ơ y toàn bộ mặt trăng cự đại kết giới, không có bất kỳ đỉnh trệ liền đem kết giới phá vỡ cái lỗ lớn hướng về vô ngần vũ trụ bay đi cũng may cái này bao trùm toàn bộ mặt trăng kết giới là ổ sột sủ ký hạ mù dạ tự tay thiết lập, rất nhanh sẽ đem phá vỡ lỗ lớn cho chữa trị. Bằng không, hãy ạ xí mà kỳ tu bọn hắn đoán chừng phải một mực mở ra lái vòng phòng hộ đi chiến đấu rồi hãy ạ xí mà kỳ tu cũng là âm thầm kinh ngạc cái này ngân luân chuyển sinh bạo uy lực, không hổ là kẻn sấy gẳng độc hưu nhan thuật, quả nhiên có chỗ độc đáo ha ha ha quả nhiên có gìn nghệ gẳng địch nhân không phải tốt như vậy tiêu diệt ta vừa mới sử xuất cường lực nhãn thuật Tôn Nghệ Di đã không biết từ lúc nào phiêu bay đến trên bầu trời, bay đến còn cao hơn hãy ạ xí mà kỳ tu không trùng, cư cao lâm hạ nhìn. Qua sở xạ nổ trong cơ thể hệ ạ xì mại kỳ tù. Mà cái kia tổ tiên tượng đá lúc này lại là ở ầm một tiếng về sau, biến mất ở mặt trăng mặt ngoài. Tôn Nghệ Di giải trừ thông linh rồi nhìn thấy tượng đá sau khi biến mất, hệ ạ xì mại kỳ tù ngược lại thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Đối phương nếu dám giải trừ tượng đá cái này cường lực thủ đoạn, khẳng định như vậy là muốn xử xuất lợi hại hơn tuyệt chiêu lúc này nổi đồng bền giữa không chúng Tôn Nghệ Di thần sắc cao ngạo nhìn qua hệ ạ xì mại kỳ tù. Tán thưởng nói, có thể cùng ta đối chiến tới mức như thế, ngươi đã đủ để kiêu ngạo bất quá, cũng đến vậy chịu rồi để ngươi xem một chút chân chính thần, tài năng có sức mạnh vô thượng đi theo Tôn Nghệ Di vừa mới nói xong, bốn phía liền lập tức bị cầu đạo ngọc bao trùm ở, vương vàng đem. Bảo hộ ở bên trong đồng thời trước người trong không khí bắt đầu không ngừng có kỳ dị kim sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, rất rõ ràng. Đối phương đang chuẩn bị sử dụng một cái uy lực vô cùng cường đại thuật nhìn thấy cái này hội tụ kim quang. Hệ ạ xì mà kỳ tủ đã đoán được Tôn Nghệ Di muốn khiến cho lấy cái gì thuật rồi đó là kẻn sấy gẳng độc hưu, đủ để một kích đục lỗ mặt trăng cường đại nhãn thuật không dám thất lễ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng muốn xuất ra thực lực chân chính rồi bỗng nhiên, sở xạ nổ hai. Bờ vai rộng rãi lót vai dựng đứng lên, tại trong thời gian thật ngắn, biến thành hai cái da y hơn 20 mét. Gần 10 mở đường kính họng pháo ai có thể nghĩ đến, hãy ạ xì mà kỳ tủ sở xạ nổ hai vai, vợ ơ y ma sẽ là pháo đồng đây cũng là hãy ạ xì mà kỳ tủ tâm linh có hiện sao nhưng là tại hai vai biến thành pháo đồng về sau, sở xạ nổ biến hóa còn không có đỉnh chỉ thấy hai tay cầm chặt trường đao đặt ở phần bụng, mũi đao về phía trước nghiêng đưa cân bằng tại hai vai, mà hai vai pháo đồng nhau nhau, xoay tròn nhất định được giác góc độ. Cùng mũi đao tạo thành một cái vững chắc hình tam giác đang biến hóa hoàn thành thơ ý điếm, bị ba bộ phận bao vây vào giữa đích chỗ chống phụ cận cấp tốc bắt đầu hội tụ trả cờ dạ năng lượng vờ ơ y ma do ba người này cộng đồng tổ hợp về sau, mới thật sự là phát xạ khẩu biến hóa tuy lớn, nhưng là sở xạ nổ hôn dùng đấy thời gian lại rất ngắn. Lúc này Tôn Nghệ Di trước mắt hội tụ kim quang còn chưa hoàn toàn thành hình, đang không ngừng xúc tích lực lượng, mà hệ ạ xỉ mà kỷ tủ công kích cũng đang chuẩn bị chính giữa. Rất rõ ràng, bọn hắn giữa hai người là muốn đến một hồi cứng trọi cứng đối bính rồi rất nhanh. Tổ nệ gì tụ lực đầu tiên hoàn thành, chỉ thấy hội tụ kim sắc quang mang tạo thành một bả kiếm lớn màu vàng óng. Thoạt nhìn liền lực uy hiếp 10 phần, nhìn qua vẫn còn xúc tích lực lượng hệ ạ xì mại kỳ tụ. Tổ nệ gì cao ngạo hô lớn, không cần vùng vây vô luận ngươi làm cái gì chống cự đều là phi công, để ngươi biết một chút về chúng ta vũ thôn nhất tộc cường lực nhất công kích. Kim luân chuyển sinh bạo lập tức, to lớn kim kiếm liền cấp tốc hướng về hệ ạ xì mại kỳ tụ phong tới, nhưng là hệ ạ xì mại kỳ tụ chuẩn bị cũng đã đồng bộ hoàn thành, cơ hồ là tại tổ nệ gì công kích đồng thời. Hệ ạ xì mạ kỳ tù nhẹ giọng thì thầm, diệt tinh pháo vèo một đạo cấp tốc của sáng phá vỡ thời gian và không gian giới hạn, trong nháy mắt tiểu lấy tốc độ ánh sáng đánh chúng vào bay vụt mà đến quang kiếm thật to ồ ạ ảnh, tèn sợi gẳng có thể một kích sỏ xuyên qua mặt trăng kim luân chuyển sinh bạo. Cùng hệ ạ xì mạ kỳ tù được xưng có thể hủy diệt tinh cầu diệt tinh pháo hung hăng đụng vào nhau, hai cổ năng lượng cường đại tại đụng trong nháy mắt liền phóng xuất ra một hồi mãnh liệt trùng kích phá, khuyết tán đến vô cùng xa xa. Phu cận mặt đất đều bị năng lượng cuồng bạo chấn động phải phá thành mảnh nhỏ, mặt đất không tách ra rách, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, nhìn qua cái kia một mảnh đen nhánh vực sâu không đáy, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi có phải hay không kẽ hở này đã kéo dài đến địa tâm mà, cũng chỉ là hai người tuyệt chiêu đụng nhau về sau, tiêu tán đi ra ngoài năng lượng mà thôi.